Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng. Chương 225, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 225, Minh Minh gặp tai nạn xe hơi. Tên đàn ông chó này Dương Tâm hận không thể một đấm đập nát khuôn mặt tuấn tú đang cười như yêu nghiệt kia đi. Tâm địa đen tối như vậy, người khác làm sao sống được. Dương Nhã đắm chìm trong vui sướng không kìm được, cô ta thực sự quá hạnh phúc. Đừng nói là váy cưới xa xỉ như vậy, kể cả những kiểu dáng bình thường trong tiệm cũng đủ khiến cô ta mừng như điên, vì đây là anh cố ý yêu cầu. Gia Bách cảm ơn anh, em nhất định sẽ trở thành cô dâu hạnh phúc nhất thế gian này. Lục Gia Bách khẽ gật đầu, cười như không cười mà nói. Tôi hy vọng cô vui vẻ là tốt rồi, không ủa ổng công tôi chuẩn bị tỉ mỉ. Nói xong, anh nói với vệ sĩ phía sau, đưa cô Lục về, cô ấy đang mang thai, cẩn thận một chút. Anh dùng từ, cô Lục, chứ không phải, phu nhân. Nếu Dương Nhã còn chút tỉnh táo, cô ta sẽ nghe ra được điều gì đó khác thường, nhưng người phụ nữ này hoàn toàn bị hạnh phúc làm cho lóa mắt, chỉ có thể bị anh nắm trong tay mà xoay vòng. Dương Nhã lại nũng nịu nói vài câu, sau đó mới miễn cưỡng đi theo hai người vệ sĩ rời khỏi văn phòng. Dương Tâm nhìn Lục Gia Bách cau mày hỏi, anh làm như thế với cô ta, không sợ cô ta chịu không nổi bị kích thích đến điên sao? Không sao đâu, nếu cô ta bị tâm thần, anh sẽ mua một bệnh viện tâm thần cho cô ta ở. Trần Nguyên nhận được thông báo từ tòa án nói rằng vẫn còn một số nghi ngờ về hành vi thao túng thị trường chứng khoán bất hợp pháp của Trần Nhiên, cần phải thu thập và điều tra thêm bằng chứng, tạm thời tòa án sẽ đình chỉ phiên xét xử. Vừa thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cô lại càng thêm buồn bực. Người đàn ông kia đang dùng cách này nói cho cô biết tính mạng của người nhà cô đều nằm trong tay anh ta, nếu như cô ngoan ngoãn nghe lời có lẽ còn con đường sống, nếu không nhà họ Trần chỉ có thể tan cửa nát nhà. Anh ta đang tra tấn cô, nhốt cô trong căn phòng tân hôn từng được thiết kế vì cô, xóa bỏ sự kiêu hãnh và tôn nghiêm của cô, mà đây mới chỉ là sự khởi đầu. Trong tương lai, sẽ còn những đoạn đường khó khăn nữa phải vượt qua. Lâm Thanh, nếu đây là cái anh muốn thấy, vậy tôi sẽ phối hợp với anh, chỉ cần anh có thể trút hết nỗi hận trong lòng, sau này cả đời được bình an mà sống. Tôi chúc vợ chồng anh hạnh phúc bên nhau đến bạc đầu. Hai ngày sau, với sự chấp thuận của các ban ngành liên quan, loại thuốc mới chính thức được tung ra thị trường, đồng thời một số nhà máy dược phẩm được chỉ định sẽ được ủy quyền sản xuất lô thuốc đầu tiên đưa vào điều trị cho bệnh nhân trong thời gian sớm nhất. Ngày hôm nay, một lần nữa Lục Thị lại tổ chức một cuộc họp báo để thông báo tin vui này, ai ai cũng vui mừng. Tại buổi họp báo, Cục Quản lý Dược phẩm đã trao tặng cho Dương Tâm, không, là người vô danh mới đúng, huân chương cao quý nhất của ngành y và thuê cô làm viện sĩ cho Viện Y học Quốc gia. Ngay lúc này, cô đang đứng trên đỉnh hào quang vạn dặm. Đây là vinh quang chỉ thuộc về một mình cô, cái tên Dương Tâm này sẽ kiêu ngạo đứng vững trong lĩnh vực này, trở thành một tượng đài không thể vượt qua. Chung cư Thịnh Cảnh, Dương Tâm đau đầu nhìn ba tên nhóc nằm trên thảm chơi bài, bất lực nói. Tiểu Tân, cháu nên đi truyền dịch rồi. Bé Dương, từ khi cháu đến Hạ Thành vẫn chưa về nhà họ Lâm, cũng nên trở về đi thôi. Dương tùy ý thu dọn cái ổ chó này đi thôi. Không ai thèm đếm xỉa gì đến cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Tùy Tâm ở bên cạnh đang xem TV, hừ lạnh hai cái, chạy vào nhà vệ sinh lấy một chậu nước đến, sau đó trực tiếp đổ lên đầu Dương tùy ý, phắc. Dương Tùy Tâm, em ngứa ra rồi phải không? Cô nhóc cong môi, lẩm bẩm, anh ồn ào quá, làm phiền em xem TV. Dương Tâm lo lắng Tiểu Tân dính nước lạnh tổn thương cơ thể của mình, vội vàng bước tới bế cậu nhóc lên. Lê Văn Trinh đi Kyoto, nghe nói ở đó có thủy phù hợp, cô ấy liền vội vàng chạy tới, trước khi đi đưa Tiểu Tân cho cô không dám để xảy ra chuyện gì. Cậu nhóc này cả sinh mệnh của Trinh Trinh, nếu cậu nhóc xảy ra chuyện gì thì Trinh Trinh cũng theo luôn. Cô đặt cậu nhóc lên ghế sofa tiêm thuốc cho cậu nhóc. Vừa định đi lên đánh Dương tùy ý mấy cái thì điện thoại trên bàn đổ chuông. Cầm lên nhìn thì là Lục Gia Bách gọi đến. Sao vậy, hôm nay không phải là cuối tuần sao, có chuyện gì à? Giọng nói có chút lo lắng của Lục Gia Bách truyền ra từ trong loa. Minh Minh bị tai nạn xe, bây giờ em có rảnh không, mau đến trung tâm y tế của Triệu An. Dương Tâm giật mình, sau khi kịp phản ứng, cơ thể bắt đầu hơi run lên, lồng ngực đau xót, hô hấp cũng như bị nghẹn lại, như bị cái gì đó bắt lấy. Em sẽ tới ngay. Nói xong, cô trấn định tinh thần, nói với Dương tùy ý. Hôm nay Tiểu Tân cần truyền ba chai, con nhớ để ý có khả năng buổi trưa mẹ sẽ không về, các con tự giải quyết bữa trưa đi. Nói xong, cô lấy chìa khóa xe ở cửa trước và rời đi. Dương tùy ý trợn mắt nói không nên lời. Có người mẹ như vậy, con còn sống lớn lên quả là một kỳ tích. Trung tâm y tế, khi Dương Tâm vội vàng chạy đến, chỉ có Lục Gia Bách đang đợi bên ngoài phòng cấp cứu. Có chuyện gì vậy, tại sao Minh Minh đang ở trong nhà lại xảy ra tai nạn xe?